Chương 277, tháng. Phong độn. Đại đột phá hai tay trong nháy mắt kết ấn, một cái gió xoáy, trong nháy mắt, ra nạ rủ tổ trong miệng tốt ra, càng như vậy thể thuật đã hoàn toàn không có hy vọng, như vậy, liền nhẫn thuật được rồi, mặc dù có điểm vô sỉ, thế nhưng, nhẫn giả sao, không đều là như vậy à vì đạt đến mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra gió xoáy, trong nháy mắt càng lúc càng lớn, đợi đến xù nạ nơi thời điểm, đã biến thành một đạo gia y trăm mẹ tờ to lớn long quyển phong dô y này hô hô tiếng gầm gừ. Tại đây tàn tạ không thể tả khu phố chi ở trên không ngừng vang trở lại, thanh thế hạo đại, vô không biểu hiện, cái kia to lớn lực phá hoại quay mắt về phía long quyển phong, xù nạ rõ ràng có kiêng rẻ, căn bản cũng không có gắng đón đỡ, ở long quyển phong đến thời gian. Thân ảnh đã nhảy lên một cái dô y trong nháy mắt, liền lui lại nguyên tới địa phương. Tránh ra ngắm gió xoáy công kích, cước bộ một điểm, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ phương hướng trùng ngắm đi qua. Rõ ràng như vậy, tu nạ cũng là biết, không có thể cùng nạ rủ tổ kéo dài khoảng cách. Không phải vậy, lấy nạ rủ tổ này thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc còn có kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cường đại trả cờ ra, chỉ cần là nhận thuật là có thể dây dưa đến chết chính mình rồi. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật hiện ra như vậy, đối với Tsu Nạ ý nghĩ, Nạ rủ tổ cũng là rõ rõ ràng ràng, làm sao có khả năng để Tsu Nạ xông lại. Trong nháy mắt, trong miệng gió xoáy không có đình chỉ, hai tay, lần nữa kết ấn, hổ ấn lấy trước ngực, đột nhiên, ở đằng kia trong gió lốc, kịch liệt hỏa diễm cũng là cực nhanh tiến tới ra. Phong trợ hỏa thế, hỏa thừa phong uy. Trong nháy mắt, gió xoáy cùng hỏa diễm kết hợp lại cùng nhau. Uy thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần có thừa, chính là cả kia phạm vi cũng là to lớn hóa. Cực nóng nhiệt độ cao, sắc bén long quyền phong, lớn nhất phạm vi bao phủ mấy chục mét khoa nở dê cả cờ hở. Trong nháy mắt, liền đem sủ nạ này đi tới lộ tuyến gắt gao chặn lại hạ xuống. Căn bản cũng không có một chút khe hở lưu lại. Nhìn việc này toàn bộ khu phố đều cắt đứt hỏa diễm. Dù nạ cũng là không khỏi đình chỉ này nhằm phía nạ rủ tô động tác. Dưới chân nhảy một ca y, trong nháy mắt, liền thối lui ra khỏi này liệt diễm thiêu đốt phạm vi. Tuy nhiên, muốn xú nạ liền như vậy lui về phía sau đó là không có khả năng. Thân ảnh nhảy một ca y cải biến lộ tuyến. Trong nháy mắt, nhảy lên một bên phong ốc. Tốc độ, trong nháy mắt, đột nhiên tăng lên dữ dội. Ly nạ rủ tổ bất quá là khoảng cách mấy chục thước, tuy nhiên trong nháy mắt, liền đã tới nạ rủ tổ cách đó không xa. A-tu-la-ma hàng lâm nhìn vọt tới Tsuna, nạ rủ tổ không nói hai lời, trực tiếp A-tu-la-ma hàng lâm đều mở ra. Coi như là đối phó ủ trí hạ ít trịa cùng kỳ sảm thời điểm nạ rủ tổ cũng không có như vậy, có thể cách nhìn, dù nạ thể thuật đối nạ rủ tổ uy hiếp lớn bao nhiêu dô y mà nạ rủ tổ, cũng có cỡ nào kỵ thiền cùng Tsuna gần người. Tuy nhiên, tương tự, cùng Tsuna giao đấu, cũng là để nạ rủ tổ càng thêm nhận thức được thiếu sót của mình. Tuy nhiên đối phó nhận thuật kiểu nhẫn giả, nạ rủ tổ không sợ, thế nhưng, nếu như thể thuật kiểu nhẫn giả, thông thường cũng may, thế nhưng, một khi muốn xú nạ như vậy, lực lượng, tốc độ, phản ứng chờ chút đều khắc chế nạ rủ tổ. Như vậy, nạ rủ tổ tiểu xui xẻo dô y rầm rầm rầm rầm sau lưng cánh rơi chấn động, trong nháy mắt, liền chắn nạ rủ tổ trước người, liền xú nạ công kích, toàn bộ chống đỡ. Cản lại. Tuy nhiên này cánh rơi nhìn như mỏng manh, thế nhưng, này sức phòng ngự, tuyệt đối không lời nói. Mỗi một lần đều công kích được, nay thượng diện tràn đầy dường như lân giáp vậy vạn tự đều là trong nháy mắt lập lòe ra một đạo kim quang, đem công kích hóa giải, phòng ngự loa toàn liên hoàn nhìn gần ngay trước mắt Suna, nạ rủ tổ cũng là một trận bất đắc dĩ, không muốn nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra, chính mình căn bản là rất khó ngăn cản Suna gần người. Tuy nhiên, càng như vậy, nạ rủ tổ cũng là không có gì phải oán trách. Trong hai tay, dạ sèn gẳng xuất hiện, quay về Tsuna, chính là một bữa cuồng oanh lạm tà. Sau lưng cánh rơi quét qua, trong nháy mắt, đem Tsuna bước lui, chấn động, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt bắn nhanh ra. Giữa hai tay dạ sèn gẳng, đột nhiên, quay về Tsuna, chính là hoành kích đi. Đối mặt nạ rủ tổ công kích, nếu như gì vang cũng may. Hiện tại, bởi vì chỉ có thể sử dụng một cái tay nguyên nhân, để xù nạ không thể không thoái nhượng. Bất quá. Nạ dù tổ cũng là không có cách nào công kích được na nở dê là được rồi. Đáng ghét, thật kho dây dưa nhìn trước mắt Suna, Nạ Dù Tổ không khỏi mắng thầm. Phải biết, bây giờ Nạ Dù Tổ, ra cái những khác gát chủ bài, đều đã toàn bộ sử dụng đến dô y hiện tại, cũng liền hy vọng cái kia có thể ổ đạ mạ giả sẻn gẳng ác ma dô nở dê như cánh tay chi ở trên to lớn giả sẻn gẳng trong nháy mắt xuất hiện, quay về sông tới Suna, Nạ Dù Tổ đồng dạng, sau lưng cánh rơi chấn động, thân ảnh, đột nhiên hướng về Suna trùng ngắm đi qua. Quái lực quyền nhìn vọt tới Nạ Dù Tổ, dù nạ trong mắt của không khỏi lóe qua một đạo tinh quang. Tay trái, đột nhiên giơ lên, quay về Nạ Dù Tổ, quay về này ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, chính là nhất kích đánh tới oanh một tiếng nổ vang vang lên. Nổ tung xuất hiện, Nạ Dù Tổ cùng Suna, tương tự, cùng nhau bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá gì nệ gẳng này bởi vì Atulama hàng lâm mà biến thành đỏ như máu ánh mắt của, trong nháy mắt, đạo về sóng gợn khuyết tán. Màu tím quang mang chớp nhấp nháy, được xưng có thể sáng tạo thế giới ngữ hủy diệt thế giới đời này chi tối thần bí ánh mắt của xuất hiện. Dĩ nệ gẳng nhìn bay ngược ra Tsuna. Nạ Dù Tổ đột nhiên một tay quay về Tsuna nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn vô tận dẫn lực trong nháy mắt xuất hiện, trói buộc thắt Tsuna, ở cô ấy là ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân ảnh, trong nháy mắt, hướng về Nạ Dù Tổ bay đi. Thể thuật. Băng quyền nhìn bay tới Tsuna. Đột nhiên, ác ma cánh tay giơ lên cao, quay về Tsuna, chính là đấm ra một quyền oanh một tiếng vang vọng. Nạ Dù Tổ bay ngược ra. Mà Tsuna, tương tự, cũng là như thế bất quá tĩnh ở một tiếng vang vọng về sau. Hiện chưa NG, trong nháy mắt, yên tĩnh lại. Khu khu, lần tỷ đấu này, là ta thắng chậm rãi từ mặt đất đứng ngắm mà bắt đầu. Nhìn Tsuna, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, lầu tận thông sinh mệnh lực hiện lên, trị liệu vết thương trên người. Trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên, lúc này Nạ Dù Tổ, khoe miệng còn chưa phải từ đã phủ lên một vệt mỉm cười. Vừa nãy, trong nháy mắt đó, chính mình đã thắng. Ép xú Nạ không thể không sử dụng cánh tay phải không hề nói gì. Cúi đầu, nhìn mình cánh tay phải. Dù Nạ đã trầm mặc, ở mới vừa trong chiến đấu, này sau cùng nhất kích bên trong, Na Nở Dê sau cùng, vẫn là không cầm được sử dụng một cái tay khác. Tiềm thức bên trong muốn sử dụng ả xù nạ không biết. Tuy nhiên, hắn biết, muốn là có thể, coi như không sử dụng, Na Nở Dê lúc đó cũng có thể sử dụng cánh tay trái miễn cưỡng đem Nạ Dù Tổ công kích chống đỡ đỡ được. Thế nhưng, Na Nở Dê vẫn là sử dụng. Bây giờ xù nạ lòng tham loạn, từ bị gì gì hay ra đánh ra cảm tình bài thời điểm, liền đã rối loạn. Muốn không phải vậy, cũng sẽ không đáp ứng Nạ Dù Tổ khiêu chiến. Muốn không phải vậy, cũng sẽ không nói ra như vậy chi sử dụng một cái tay tiền đặt cược. Muốn không phải vậy, cũng không biết, ở sau cùng sử dụng cánh tay phải. Lúc này Tsuna, căn bản liền không biết mình sử dụng này cánh tay phải thị sử lấy bản tâm vẫn là sự kích động nhất thời. Bất quá. Những này đều không có quan hệ, bởi vì, lần này đánh bạc, Na Nở Dê vẫn thua Zoi Tsuna đại nhân nhìn Tsuna, một bên xì rủn vội vã vọt tới. Quay về Tsuna, không khỏi kêu lên. Ta không sao đã trầm mặc một hồi. Quay đầu lại, nhìn Sì Dùn, Tu Nạ chậm rãi nói rằng. Sau đó, ánh mắt, không khỏi xem ở Nạ Dù Tổ. Trong mắt, không khỏi nhiều hơn một xóa sạch thần thái hỏa ảnh A Nạ A Kỳ còn có đoạn Su Nạ. Dư A theo nhìn Su Nạ, Dì Dì Dạ cũng là đến tới rồi Su Nạ cách đó không xa, nhìn Na Nở Dê nói rằng. Tuy nhiên, vẫn chưa nói hết, đã bị Su Nạ đa cả tờ đư tờ ta biết, ta sẽ trở về. Xem ra gì gì hãy dạ liếc một chút, dù nạ trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy, lại là xem ra nạ rủ tổ liếc một chút, trực tiếp xoay người đi. Dù nạ đại nhân nhìn xù nạ bóng lưng, xì dùn không khỏi gọi một tiếng, quay về gì gì hãy dạ cùng nạ rủ tổ cúi mình vai chào về sau, vội vã đi theo. Như vậy liền làm xong xem ở xù nạ phương hướng ly khai, quay về gì gì hãy dạ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi hưởng, dù nạ na nở dê gật gật đầu, xem ở xù nạ bóng lưng. Dì dạ.